Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1396 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á, năm nay bạn 31 tuổi, thì hồi năm mà bạn 19 tuổi, bạn có người yêu. Người yêu của bạn nhỏ hơn bạn 1 tuổi, năm đó 18 tuổi. Thì sau khi mà hai bạn quen nhau được khoảng một thời gian ngắn, hai bạn đã lỡ ăn ở với nhau, bạn mới mang thai. Khi mà biết bạn có thai á, thì hai bên gia đình đã quyết định tổ chức cho hai bạn một cái đám cưới cũng nhỏ nhỏ. Sau khi mà đám cưới xong rồi, bạn mới về bên nhà chồng của bạn sinh sống. Thì bên nhà chồng của bạn cũng có đông thành viên, gồm ông ngoại chồng nè, dì dượng ba, rồi hai người con trai của dì dượng, thêm dì bảy và con của dì bảy, rồi thêm hai vợ chồng của bạn nữa. Ông xã của bạn do là học hành cũng không có đến nơi đến chốn, thành ra khi mà đi làm lương bổng cũng không có bao nhiêu. Bạn thì do lúc đó là đang có thai cho nên bạn cũng không có đi làm được. Mà hai bên gia đình thì bên nhà bạn và bên nhà chồng bạn là đều khó khăn chứ không có khá giả gì cả. Tuy cái lúc đó hoàn cảnh khó khăn nhưng mà được cái hai vợ chồng bạn sống hạnh phúc với nhau. Rồi cho tới cái lúc mà bạn sanh con thì năm đó là bạn 20 tuổi, con của bạn là con gái. Tới khi mà con của bạn cỡ tháng mấy 2 tháng tuổi á, thì lúc này chồng của bạn bắt đầu đổ đốm. Chồng của bạn á, khi mà đi làm lương không bao nhiêu cả, nhưng mà chỉ đưa cho bạn nuôi con có một chút à. Còn nhiều á, là để cho gái. Rồi có nhiều khi á, là bỏ nhà theo gái tới 1-2 tháng mới về các bạn. Khi mà về á, bạn nói còn chửi bạn rồi còn đánh bạn nữa. Chồng bạn rất là vũ phu. Mặc dầu nhà chồng á, cũng có can ngăn, khuyên răn. Nhưng mà chồng của bạn vẫn chứng nào tật nấy, không có bỏ được thói xấu. Còn bạn á, thì do lúc đó con của bạn còn nhỏ quá, cho nên bạn phải ở nhà để mà nuôi con, bạn không có thể đi làm được. Bạn phải phụ thuộc kinh tế vào chồng của mình. Rồi chồng bạn đối xử với bạn như thế, nhưng mà bạn vẫn cố gắng chịu đựng. Tại vì bạn nghĩ bây giờ nếu mà mình bỏ chồng á, mình về bên nhà của mình á, thì con của mình nó còn nhỏ quá, nó không có cha tội nghiệp nó. Thành ra là bạn cứ cố gắng nhẫn nhịn hoài luôn các bạn. Cho tới cái lúc mà con của bạn nó gần 1 tuổi rồi á, thì lúc đó là bạn mang thai. Khi mà bạn mới mang thai, bạn không hề hay biết. Cho tới khi bạn thấy chậm kinh lâu quá, cho nên bạn mới đi khám thai thử. Thì khi mà đi khám, bạn mới biết rằng á, mình đã mang thai được gần 3 tháng. Cái lúc đó bạn về, bạn suy nghĩ rất là nhiều. Bạn nghĩ rằng á, nếu mà bây giờ sanh cái đứa nhỏ này ra, thì làm sao mà nuôi được? Hai bên gia đình á, bên nào cũng nghèo hết. Mà chồng của mình á, không có ra gì hết. Tối ngày đi theo gái, đưa tiền cho mình không có được bao nhiêu. Rồi mình cũng không có đi làm. Rồi tại đến nỗi mà nhiều khi mình không có tiền mua sữa cho con. Người nhà là phải cố gắng là mua cho con của bạn sữa để cho. Không lẽ bây giờ mình đẻ ra cái người nhà phải lo thêm nữa. Thì bạn thấy vậy là không ổn. Rồi khi mà chồng của bạn về á, bạn cũng có nói với chồng là bạn mang thai vậy đó. Thì chồng của bạn kêu rằng là thôi, mày bỏ thai đi, mày đẻ làm gì? Mày thấy nhà cửa có giàu có gì không mà đẻ chi cho cố, đi bỏ đi. Thì lúc mà nghe chồng của bạn nói vậy, bạn đã quyết định đi bỏ các bạn. Khi mà bạn đi bỏ thai, bạn kể rằng á, lúc đó là bạn cầu nguyện rất là nhiều, bạn đau khổ, bạn khóc rất là nhiều. Bạn khấn vái rằng là con ơi, con đừng có trách mẹ. Tại vì bây giờ là mẹ nghèo quá, mẹ không có thể nào mà sanh con ra rồi lo cho con được hết. Thành ra mẹ mới chọn là bỏ con ơi con đừng có buồn, đừng có hận, đừng có giận mẹ nha con. Thì sau đó bỏ xong bạn về, mà bạn kể rằng khi mà bạn về á, 2-3 bữa sau, mặc dầu cơ thể của bạn vẫn còn rất là yếu ớt, nhưng mà khi chồng của bạn nó về nhà, nó biết đi bỏ thai tốn tiền á các bạn, nó còn chửi và nó còn đánh bạn nữa, nó tệ như vậy đó các bạn, thì lúc đó bạn lại càng đau khổ hơn nữa. Thì sau đó tầm khoảng chừng 4-5 tháng á, thì lúc này con của bạn nó cũng đã qua 1 tuổi rồi, cho nên bạn đã quyết định gửi con để mà bạn đi làm, để mình không có còn phụ thuộc vào tiền của chồng đưa nữa. Thì lúc đó là bạn đi làm, thì khi mà đi làm một thời gian cũng bình thường các bạn. Thí dụ như hôm nào bạn về sớm thì bạn đón con, còn hôm nào về trễ thì bạn nhờ người nhà bên chồng đón con giùm. Thì bạn kể rằng bình thường ha, nhưng mà cho tới cái khoảng thời gian sau nữa đó. Thí dụ như hôm nào mà bạn đi làm về cái giờ buổi chiều á, thì không có gì hết. Nhưng cái hôm nào mà bạn đi làm mà tăng ca, nhiều lúc tăng ca 8 giờ mấy, 9 giờ hoặc là 9 mấy mới về á, thì mỗi lần về á là bạn đều thấy vong cả. Bạn kể rằng do là cái sớm nhà chồng của bạn á, người ta ngủ sớm lắm. Mới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ là người ta đã tắt đèn đóng cửa rồi. Bên nhà chồng của bạn á, thì mọi người ban ngày cũng đi làm. Có ông ngoại chồng lớn tuổi á, thì ông ở nhà ông cũng ngủ sớm. Thì mọi người đi làm á, thí dụ như tăng ca như bạn thì mình không nói. Còn nếu mà về sớm thì buổi tối nhà chồng của bạn cũng sẽ ngủ sớm. Thì mỗi lần mà bạn tăng ca, bạn về trễ ha, khi mà bạn mở cửa vô nhà đó, thì lúc đó là cái phòng phía trước nó tối. Thì bạn mở cửa vô, bạn đều thấy một đứa bé các bạn. Bạn nói rằng á, là đứa bé này nó tầm khoảng gần 1 tuổi, khoảng mấy tháng tuổi thôi, mà nó là con trai. Ở trần ở chuồng nha, đứng ở trong nhà đó. Thì lúc mà bạn bước vô, ban đầu là bạn giật mình hết hồn. Mà khi bạn bật đèn lên á, thì đứa nhỏ này nó biến mất tiêu. Nó biến mất tiêu mà, rất là nhiều lần luôn. Cho nên khiến cho bạn rất là sợ. Thành ra bạn nghĩ rằng á, có thể đó là đứa con của mình đã bỏ. Xong sau đó đó ha, có một hôm á, bạn không có đi làm đêm, bạn về bình thường. Thì tối hôm đó tầm khoảng 8 giờ mấy, 9 giờ á, bạn với lại con gái của bạn vẫn chưa có ngủ. Hai mẹ con của bạn nằm ở trong buồng. Mà cái buồng của bạn á, là nằm gần với lại cái cửa chính ra vào, thì lúc này mọi người trong nhà ngủ hết rồi. Thì hai mẹ con vẫn nằm xem tivi, thì bạn kể rằng á, trong cái lúc đang coi, tự nhiên bạn nghe tiếng gõ cửa chính trước á, gõ cọc cọc cọc cọc vậy nè, kêu rằng nha, mẹ ơi, mẹ ơi mở cửa cho con, ở ngoài đây lạnh quá mẹ ơi, lạnh quá mẹ ơi. Mà bạn nghe rất là rõ, đó là giọng của một bé trai. Thì cái lúc mà bạn nghe, bạn cứ tưởng đó là con của người dì thứ bảy chồng của bạn. Mà con của dì bảy năm đó là tầm khoảng chừng 7 tuổi, 7-8 tuổi gì đó, mà nó rất là ghiền chơi nét. Nó cứ canh hôm nào mà dì bảy đi làm đêm á, thì nó sẽ lén đi chơi nét các bạn, rồi rất là tối nó mới về. Thì bạn cứ nghĩ rằng con của dì bảy, tại vì hôm đó dì bảy cũng đi làm đêm không có nhà, cho nên đó là bạn mới nói vọng ra, bạn mới nói rằng là mày hả, canh mẹ mày á đi làm đêm cái mày trốn đi chơi nét đúng không, thôi mày ngủ ngoài luôn đi, mày ngủ ngoài luôn đi. Mà cái giọng đó đó nó kêu 3 lần liên tiếp, nó gõ cửa mà nó kêu mẹ ơi mẹ mở cửa cho con, ở ngoài đây lạnh quá mẹ ơi, nó nói 3 lần liên tiếp. Thì bạn nói như vậy á, thì ở ngoài không có nghe nói gì nữa, nhưng mà nói bạn cũng đứng dậy để mà ra mở cửa cho nó vô. Thì cái lúc mà bạn mở cửa ra, ở ngoài không có ai cả các bạn. Mà bạn nói rằng khi mà bạn vừa mở cửa ra ha, thì ở ngoài giống như là có một cái cơn gió thổi mạnh á, nó thổi thốc vô mặt bạn một cái vậy đó, khiến cho hả mặt mày mình mẩy của bạn lạnh cống luôn. nổi và gã chân mà bạn nhìn ở ngoài không có ai hết. Cho nên bạn mới lật đật bạn đóng cửa, xong rồi bạn mới đi vô trong buồng. Thì bạn nằm bạn suy nghĩ bạn sợ. Cái hồi sau bạn cũng đi qua bên cái phòng của mẹ con dì Bảy á, thì bạn thấy rằng đó là đứa con của dì Bảy đang ngủ bình thường bên đó. Thì bạn biết rằng vậy là có thể vong ghẹo mình rồi, có thể là con của mình nó ghẹo mình. Thì sau đó thêm một thời gian nữa, trong cái thời gian đó cứ hễ mà bạn tăng ca về khuya là bạn sẽ thấy đứa nhỏ. Bạn sợ nhưng mà kể mai tin hết. Thì thêm một thời gian nữa ha, hôm đó bạn cũng ở nhà, lúc đó cũng tầm khoảng 9 giờ tối, hai mẹ con đang nằm trong buồng coi tivi. Cái khung cảnh cũng giống như hồi bữa vậy đó. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà đang xem vậy đó, cái tự nhiên lại tiếp tục nghe tiếng gõ cửa nữa. Nhưng mà kỳ này á, đúng là cái giọng đó nhưng không có kêu mẹ ơi, mà lại kêu chị ơi các bạn. Chị ơi, chị ơi, ra mở cửa cho em, chị ơi ra mở cửa cho em, mà nói liên tục 3 lần. Thì lúc đó bạn nghe vậy bạn sợ, bạn đâu có dám ngồi dậy đi ra mở. Cái tự nhiên con gái của bạn á, nó ngồi bật dậy và nó đi rất là nhanh. Lúc đó nó đã biết đi biết nói rồi nha các bạn. Thì nó đã đi rất là nhanh để mà nó đi ra ngoài cái cửa chính, bạn rượt theo không có kịp. Lúc đó là con gái của bạn nó đã tự động nó mở cái cửa chính ra rồi. Thì lúc này bạn hả chụp lại không kịp, ở ngoài không có ai hết, bạn mới lật đật bạn đóng cửa lại, bạn ẩm nó vô trong buồng. Bạn mới hỏi rằng là trời sao tự nhiên ra đó mở cửa vậy con, sao tự nhiên ra đó mở cửa vậy. Thì nó mới nói rằng là mẹ ơi, bộ mẹ không nghe hả, mẹ không nghe tiếng em kêu hả, em nó kêu chị ơi mở cửa cho em, chị ơi mở cửa cho em, bộ mẹ không nghe hả mẹ. Thì bạn nghe nhưng mà bạn đâu dám ra mở. Rồi con của bạn nó ra mở vậy, giống như là kêu con của bạn vậy đó ha. Thì lúc đó bạn sợ lắm. Cho nên qua ngày hôm sau á, bạn xin nghỉ về sớm để mà bạn ghé chùa. Khi mà bạn ghé chùa thì bạn mới gặp một vị sư trong chùa. Bạn mới trình bày lại cái việc của bạn như vậy đó. Thì vị sư này bạn không có đề cập tới cái vấn đề mình bỏ thai. Thì vị sư này mới hỏi bạn rằng á, là con có phải đã từng bỏ thai hay không? Thì bạn mới gật đầu và lúc đó tự nhiên bạn rơi lệ, bạn khóc quá trời. Bạn nói rằng là dạ có, con đã từng bỏ con, mà con nghĩ con của con là con trai. Tại vì là mỗi lần con tăng ca về, con mở cửa ra con hay thấy một bé trai mà trần truồng hả, không có mặc đồ. Mà hả, tại vì lúc đó là con nghèo quá, gia cảnh con nghèo, hoàn cảnh con khổ quá, cho nên đó là con mới quyết định con bỏ vậy. Chứ đáng lẽ là con cũng không có muốn đỏ đâu. Thì sư ơi làm ơn sư giúp cho con vậy đó. Thì lúc này á, vị sư mới nói rằng là thôi bây giờ á, là con quy tâm bảo đi. Rồi mỗi buổi tối trước khi mà con ngủ á, thì con niệm Phật để mà con cầu nguyện cho con của con nó được siêu thoát. Thì lúc đó là bạn cũng nghe lời vị sư này các bạn, xong rồi về á, bạn cũng có làm mâm cơm bạn cúng. Nhưng mà có điều ha, sau đó đó mặc dầu bạn không có thấy nữa, nhưng mà trên vai của bạn á, hai cái vai và cái cổ của bạn á, lúc nào nó cũng đau hết. Giống như là có một cái gì đó đè nặng trên cổ của bạn khiến cho bạn đau dữ lắm các bạn. Mặc dầu bạn đi khám rồi bạn uống thuốc mà vẫn không có đỡ. Nó cứ đau đau khó chịu vô cùng luôn. Thì bắt đầu từ cái lúc mà bạn quy y cho tới 6 năm sau, bạn kể rằng nha, là đêm nào hầu như bạn cũng đều niệm Phật, xong rồi cầu cho con mình siêu thoát. Nhưng mà trong lòng của bạn á, lúc nào bạn cũng tự trách bản thân của mình là mình đã bỏ con. Thì cho tới khi mà 6 năm sau á, thì hai vợ chồng của bạn đã quyết định ly hôn. Tại vì không có ở với nhau được nữa, sau thời gian dài chịu đựng là thấy là chịu hết nổi rồi, quá mức rồi, cho nên đó là mới quyết định ly hôn. Thì khi mà bạn ly hôn, bạn mới đem con bạn về nhà, thì nhà của bạn á là dì Sáu của bạn á có thờ bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát á các bạn. Thì nói chung á là hả, thờ từ nào giờ trong nhà cũng bình thường. Khi bạn về ở bên đây trong thời gian đầu cũng bình thường, cũng không có gì cả. Nhưng mà tự nhiên cho tới một hôm, cái đêm hôm đó bạn đang ngủ ngon lắm, cái bạn mới cảm nhận rằng cái bụng của mình á, sao mà nó giống như nó có con gì mà nó càng nhào trong bụng vậy đó. Cho nên bạn mới giật mình thức dậy, Cái lúc mà giật mình á, lúc đó bạn không biết rằng là mơ hay là thiệt nữa, nhưng mà cái cảm giác nó rất là thật, giống như là xảy ra ngoài đời thật vậy đó các bạn. Thì bạn nói rằng á là khi mà giật mình thức dậy thì cái bụng nó cứ càng nhào, bạn mới nhìn xuống cái bụng. Thì bạn thấy có một đứa nhỏ là con trai, nó đang chòi ra khỏi cái bụng của bạn. Các bạn tưởng tượng giống như đứa nhỏ này nó nằm trong bụng của bạn, mà bây giờ nó đang cố gắng để mà nó chòi ra khỏi cái bụng của bạn. Thì lúc mà bạn nhìn xuống, bạn giật mình, bạn hết hồn, bạn thấy đứa nhỏ là nó chung ra khỏi cái bụng của bạn ha. Xong nó giống như là cái bong bóng bay á các bạn, nó bay lên. Thì lúc đó cái vía của bạn, bạn nghĩ là con của bạn, bạn mới chụp lại, bạn ngồi dậy, bạn mới chụp lại. Thì bạn mới kêu rằng là con ơi con, đừng có bỏ mẹ, mà đứa nhỏ này nó bay giống như cái bóng bay vậy đó. Thì bạn cứ níu, bạn chụp vậy nè, mà cái lực bay lên nó rất là mạnh luôn các bạn. Bạn cứ cố gắng bạn kéo, bạn chụp trở lại. Thì ngay chỗ mà bạn nằm á, là gần ngay chỗ bàn thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, bức tượng đó. Thì lúc này á, các bạn tưởng tượng giống như bạn đang kéo một cái bóng bay, nó nặng trịch vậy đó. Mà bạn kéo thì bạn cà lết lại đằng ngay chỗ trước bàn thờ Phật, trước bàn thờ Quan Âm. Thì bạn mới quay qua, một tay thì bạn nắm và một tay thì bạn cầu. Bạn cầu vậy nè. Bạn nói rằng là Quan Âm ơi, cứu con, con nó bay đi rồi. Nó bay đi rồi kìa Quan Âm ơi, nó muốn bay đi kìa Quan Âm ơi. Thì lúc này bạn mới nhìn lên bàn thờ đó các bạn. Bạn thấy rằng là mặc dầu Quan Âm chỉ là một bức tượng, nhưng mà tự nhiên nhúc nhích các bạn. Tự nhiên nhúc nhích, đang ngồi bức tượng thì ngồi, tự nhiên đứng dậy. Xong rồi là trên tay của Quan Âm là có cầm cái bình cam lộ, rồi cái nhành liễu á, thì bạn thấy rõ ràng Quan Âm mới lấy cái cành liễu nhúng vô trong cái bình đó, xong rồi vẫy lên người bạn 3 cái, rồi vẫy lên người đứa bé 3 cái, mới nói với lại bạn vậy nè: bây giờ á là con đừng tự trách mình nữa, con buông bỏ đi để cho con của con nó đi được, chứ nếu mà con cứ tự trách bản thân mình hoài thì con của con nó sẽ không có đi được đâu. Quan Âm nói với bạn vậy. Xong rồi Quan Âm mới quay qua nói với nó nhỏ con bạn rằng là bây giờ con cũng buông tha cho mẹ con đi. Bây giờ con buông tha cho mẹ con, buông tha cho nhau, đi đi con. Thì lúc này bạn mới nhìn Quan Âm, xong nhìn qua đứa con của mình, thì nó mới khóc, nó nói rằng là bây giờ con đi, mẹ buông con ra đi. Bây giờ con đi, mẹ nhớ ở lại giữ gìn sức khỏe. Mẹ lo cho chị nha, để cho chị khỏe. Mẹ nhớ ở lại giữ gìn sức khỏe nha bạn. Mẹ nhớ ở lại giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Mẹ buông con ra đi để con đi. Thì lúc đó bạn mới hỏi con bạn rằng con đi đâu? Thì con của bạn nói là con đi đến ngay chỗ bảy sắc cầu vồng. Thì lúc này bạn buông tay ra là nó bay đi các bạn. Lúc đó bạn mới bừng tỉnh. Khi mà bừng tỉnh, bạn thấy mặt mày của bạn á, là vàng giụa nước mắt, và bạn đang nằm ngay chỗ bàn thờ Quan Âm luôn. Thì không biết là mơ hay thật, nhưng mà khi bạn tỉnh á, là như vậy đó các bạn. Thì sau khi mà bạn thấy cái cảnh đó ha, là từ đó về sau hai cái vai của bạn, cổ của bạn không còn đau nữa, giống như trước đó là nó ngồi trên vai của bạn, nhưng sau khi nó đi rồi á, thì bây giờ nhẹ nhàng, không còn đau đớn gì nữa. Thì sau khoảng mấy năm á, bạn đã gặp ông xã sao của bạn, rồi kết hôn, rồi bạn có thêm một bé trai nữa. Bây giờ cuộc sống của bạn rất là hạnh phúc các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà mình nghe chuyện này thì các bạn cảm xúc thấy như sao? Riêng bản thân của Thi thì Thi thấy rằng tội nghiệp đứa bé quá các bạn ha, thương vô cùng luôn. Khi mà mình nghe chuyện này mình cũng rút kinh nghiệm các bạn thấy không? Thí dụ như nếu mà mình cảm thấy là yêu nhau quá mà không có kiềm chế được thì mình nên dùng cái biện pháp để mà mình tránh mang thai. Tại vì nếu mà mình mang thai á, mình đẻ ra mà mình không có khả năng nuôi con của mình á, thì cũng tội nghiệp cho bé. Mà thí dụ như nếu mà mình mang thai rồi cái mình thấy rằng là bây giờ đẻ không được, mình bỏ thì rất là tội nghiệp, mang nghiệp dữ lắm các bạn. Cho nên đó là bất cứ trong cái hoàn cảnh nào cũng vậy, bạn nữ là phải giữ gìn bản thân. Còn nếu mà thấy không có ổn thì mình nên bảo vệ mình các bạn ha. rồi là để tránh trường hợp khi mà sanh ra không nuôi nổi hoặc là lỡ mang thai thì bỏ thai, để tránh cái trường hợp đó các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Tiền Giang nhưng mà hiện tại thì bạn đang sinh sống ở Sài Gòn. Thì bạn kể rằng á, cái dịp đó là dịp giỗ tổ Hùng Vương, cho nên đó là bạn mới về quê chơi. Thì khi mà về quê chơi á, rất là vui và bạn có một người chị họ. Do cái người chị họ này á là bằng tuổi với bạn, hai đứa chơi rất là thân với nhau từ hồi nhỏ cho tới lớn luôn. Thì khi mà chị họ của bạn biết bạn về á thì chị mới qua. Hai đứa thì xưng với nhau là mày tao nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là khi mà chị họ của bạn qua, chị họ thì có một cái chiếc xe đạp điện. Bắt đầu á là cũng chở bạn đi ăn uống, thì cái hôm đó đó là 4 giờ chiều. Chị họ mới chở bạn đi vòng vòng chơi, xong rồi á là mới rủ rằng ê mày, tao với mày xuống gần chợ để uống trà sữa không? Thì bạn mới nói ừ, chở tao đi đi. Chở tao đi xuống đó uống trà sữa đi, rồi tới tầm khoảng chừng 6 giờ hay là 6-7 giờ gì mình về được rồi. Chứ về trễ quá mất công á là ba má la. Thì lúc đó chị cũng ừ. Nhưng mà ai mà dè đâu đi xuống dưới quán trà sữa đó đó. Cái quán này thì nó gần chợ nha các bạn, cái chỗ này đông lắm. Còn cái khúc trên đó thì nó vắng. Thì bạn kể rằng khi mà vô trong quán, ai dè đâu gặp lại mấy đứa bạn cũ. Cho nên đó là hai chị em mới ngồi vừa uống trà sữa vừa tám với mấy đứa kia. Thì lúc mà tám tính là về sớm, ai dè do là lo mắc tám quá, cho nên nó là mới trễ, mới 8 giờ á, nhìn lại đồng hồ á thì trời ơi trễ rồi, mà từ cái chỗ đó về nhà cũng xa. Thành ra mới nói thôi thôi thôi, ngưng ngưng, bắt đầu á là tính tiền đi về, thì mấy đứa kia cũng về. Do là cái quán này các bạn tưởng tượng giống như là nằm bên đây đường, mà nếu mà mình chạy về nhà thì mình phải băng qua bên kia đường để mình đi đúng chiều á. Thì cái lúc mà chị họ của bạn nó lấy xe ra thì bạn đã ngồi lên phía sau rồi. Nhưng mà lúc đó nó mới kêu rằng là ê mày, mày quay lại coi có xe không để tao qua đường, tao băng qua đường cái. Thì lúc này á, các bạn tưởng tượng giống như là bạn không có ngồi mà bạn đứng hẳn dậy để mà bạn nhìn để coi có xe không. Bạn nói không có xe mày, không có xe. Thì lúc đó anh chị họ của bạn á, nó chạy luôn. Nó chạy luôn mà mặc dầu bạn đang đứng. Có nghĩa là nó chạy và nó không có chở bạn theo. Bạn mới ê, ê, ê, tao nè, ê, sao tự nhiên chạy chạy vậy? Mà nó không nghe. Nó không nghe các bạn, do là xe đạp điện thành ra cũng nhanh, rồi nó ùn qua bên kia đường luôn, rồi bạn kêu quá trời luôn mà không nghe, bạn rượt theo không kịp. Thì ở đó hả cũng có người đông á các bạn, bạn nói trời lúc đó em quê thấy mồ luôn, người ta dòm em quá chừng, người ta còn cười em nữa. Thì em quê cái em đứng đó vậy đó ha, cái em mới suy nghĩ rằng đó là thôi kệ đi, nó chạy lên á hồi sau á quay lại nói chuyện không thấy ai á thì nó sẽ biết là nó làm rớt mình ở đây, nó sẽ quay lại nó đón. Thì bạn kể rằng bạn đứng đó 5 phút trôi qua không thấy quay lại, 10 phút trôi qua không thấy quay lại. Thì lúc này bạn lo rồi, bạn nghĩ trong bụng bạn lo, trời ơi sao lâu dữ trời, trời ơi, sao lâu vậy, sao lâu vậy mà coi như là hả không có đem điện thoại để mà gọi nữa. Thì bạn kể rằng ha, một hồi lâu sau khoảng gần nửa tiếng đồng hồ thì chị họ của bạn nó mới quay lại, mà mặt mày nó hớt ha hớt hải. Thì bạn mới chửi quá trời luôn, nó trời ơi tao kêu quá giờ kêu mày không nghe hả. Cái nó lắc đầu thôi leo lên đi để tao chở mày về rồi nói mày nghe cái này nè. Thì lúc này bạn mới leo lên xong rồi chạy một hồi sau á thì mới về tới nhà. Thì khi mà về tới nhà, chị họ của bạn mới kể rằng là mày biết làm sao không, trời mới nãy hả tao chạy thì phía sau thì giống như mình chở người thì cái cảm giác nặng là mình phải biết. Còn nếu mà không chở thì cái cảm giác nó đâu có nặng đâu. Còn đằng này chị họ của bạn vẫn cảm thấy cái cảm giác nặng phía sau. Thì chị cứ tưởng rằng bạn đang ngồi phía sau mà đâu có biết là bạn đã đứng lên để mà coi xe có hay không. Thì chị ấy nói rằng á là khi mà hả cứ chạy vậy đó, rồi cứ có cảm thấy như người ngồi phía sau. Thì cái lúc mà chuẩn bị lên cầu á, mà do là cái đoạn đường này nó vắng nha các bạn, nó không có đông bằng cái khúc mà gần chợ đâu. Thì chị nói rằng á ha, nói chuyện gì là ở phía sau có người trả lời hết. Mà cái giọng là y chang cái giọng của bạn luôn. Chị nói rằng á, trời ơi, tao hả không biết sao nữa, tự nhiên hả tao chạy cái tao nói vậy nè, nói trời ơi giờ trễ rồi, ngồi về thế nào cũng bị chửi à. Thì ở phía sau tao nghe giọng mày trả lời về nè, chửi chửi chứ sợ gì, nghe rõ ràng giọng của bạn nói vậy đó, chửi chửi chứ sợ gì. Xong cái chạy qua cầu rồi cái bắt đầu tao mới nói ê mày mua đồ mới để chuẩn bị vài bữa nữa là trong nhà của bạn có đám cưới, mày mua đồ mới chưa? Cái không nghe tiếng trả lời, không nghe tiếng trả lời, cái chị của bạn mới nói tiếp rằng là hả không mấy tao với mày á mua chung một cái váy đi để mà giống như là hai đứa mặc có cặp á, hai đứa là một mỗi đứa một cái cho có cặp. Thì cái nghe nghe tiếng vậy đó. Xong cái hồi sau cái chị của bạn nói nữa, nó ê ngồi về tới nhà bị chửi thôi chắc im đừng có trả lời, cái là nghe rõ ràng cái giọng của bạn phía sau. Xong rồi cái ngồi sắp về tới nhà rồi á thì chị mới hỏi rằng á là giờ làm sao, giờ vô ngủ luôn hay là ngồi tám tiếp, không nghe trả lời. Thì lúc đó hỏi thêm hai ba lần nữa cũng không nghe trả lời, thì chị họ thấy lạ quá cho nên mới quay lại, thì khi quay lại không thấy ai ở làm sao hết. Thì chị này mới hoảng hốt mới nghĩ rằng trời trời trời, mình chở nó mà mình làm rớt nó hả trời, mình làm rớt nó hả. Thành ra chị họ của bạn phải vòng lại để kiếm bạn, nhưng mà kiếm hoài không có, chạy ra tới gần tới chợ thì thấy bạn đang đứng đợi đó, là gần nửa tiếng đồng hồ mới quay lại. Thì lúc mà bạn lên xe bạn nói trời ơi mới nãy mày kêu tao coi xe xong rồi hả tao đứng lên tao coi cái mày chạy ỉn cái mày chạy luôn, mà tao kêu quá trời bữa mày không nghe hả. Thì chị hỏi mới lắc đầu không nghe và đã kể lại cho bạn nghe cái câu chuyện đó. Thì hỏi các bạn á, là ai đã trả lời, trong khi phía sau lưng của chị họ là hoàn toàn không phải là bạn, bạn đang lang thang ở khúc dưới kia tự nhiên nghe tiếng trả lời vậy á, thì chắc chắn là ma rồi các bạn ha, chứ đâu phải là người đâu. Rõ ràng còn nói là à, về trễ ngồi hả thế nào cũng bị chửi chửi chứ sợ gì, nói nguyên một câu dài vậy. Và cái đó là cái giọng của bạn thì nghe ớn các bạn ha, nếu mà mình gặp trong cái trường hợp này tự nhiên hả mình nói chuyện mà mặc dầu không phải có cái người đó phía sau, thì hỏi các bạn sợ không, nghe cũng ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này á là do một bạn nam, bạn nam này á thì quê của bạn ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á. Câu chuyện này á là xảy ra ở trong xóm của bạn, chuyện đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, phải hơn 20 năm về trước mà bạn đã chứng kiến luôn. Bạn kể rằng bạn có một người ông mà bà con thôi chứ không phải là ông ruột nha. Thì ông này bạn gọi là ông Bảy. Ông Bảy này á, nhà của ông cách nhà bạn khoảng 100 mét. Mà bạn nói ông Bảy rất là khó tính, ông khó lắm. Nhà của ông thì rộng, rồi xung quanh có vườn trái cây nữa, nhưng mà do ông khó quá cho nên nó đám con nít trong xóm không bao giờ dám qua để mà bẻ trái cây ăn. Chừng nào mà ông cho phép á, thì mình mới dám qua bẻ. Thì bạn kể rằng ông Bảy là cũng có mấy người con, nhưng mà mấy người con kia thì đều đã lập gia đình và có nhà riêng hết cả. Ông thì chỉ ở với lại người con thứ sáu, với lại người con út thôi, còn bà Bảy thì đã mất lâu rồi. Thì cái người con thứ sáu là dì sáu của bạn dì bà con nha. Thì do là dì này á là thương ông dữ lắm, còn cái người con út á thì bị bệnh tâm thần các bạn. Thì ông nói rằng á thường xuyên nói luôn chứ không phải một hai lần, ông nói là sau này mà tao có chết á thì nhớ là tao không có đi xe tang đâu nha, đừng có để tao lên xe tang mà tụi bay kêu người á là hả khiêng tao ra ngoài nghĩa địa để mà chôn tao, chứ tao không chịu đi xe tang đâu, tao không chịu đi đâu. Và cái lúc mà ông bệnh á ông cũng nói vậy các bạn, lúc ông bệnh ông nói tao mà có chết là nhớ nha, tao không có chịu đi xe tang đâu, tao không chịu đi đâu hả, mà kêu người rinh tao ra nghĩa địa chôn tao nha. Thì lúc mà ông chết thì do là lu bu quá cho nên cái người dì thứ sáu này không có nhớ lời cha mình dặn, thành ra tới cái lúc mà đưa tang để mà đưa ông đi chôn á thì lúc đó là có kêu một cái chiếc xe, nhưng mà do hồi đó là cái xe này không phải là xe giống bây giờ mà xe do bò nó kéo các bạn, rồi ở phía sau mấy chú đạo tì mới đẩy. Thì bạn kể rằng á là bắt đầu không có nhớ lời của ông cho nên nó là mới để ông lên chiếc xe đó, rồi bò nó kéo hồi trước mấy ông đạo tì đẩy làm sao. Thì ban đầu cái quãng đường đầu cũng bình thường, nhưng tới gần khoảng 100 mét nữa tới nghĩa trang á, thì ngay cái chỗ này á, là nó có một cái lỗ mà do trâu nó nằm á các bạn. Thì mùa khô á, là nó không có nước nhưng mà nó không có sâu lắm đâu, thì vướng vô trong đó, cho nên mọi người lúc đó mới hè nhau để mà đẩy. Thì đẩy lên một cái tưởng là êm xuôi, đi thêm một khúc nữa tự nhiên cái hòm á các bạn văng xuống mà một cái đùng luôn. Trời ơi, lúc đó bạn chứng kiến bạn sợ ơi là sợ. Rồi mạnh ai người đó hả bỏ chạy. Rồi sau một hồi mấy người mới xúm lại để mà rinh cái hòm lên. Nhưng mà do cái lúc đó là dì Sáu mới nhớ lại rằng là hồi đó ông Bảy nói là ông Bảy không có muốn đi cái xe thuyền này, không có muốn đi xe tang này. Cho nên nó là dì Sáu mới kêu mấy chú đạo tì rằng là thôi bây giờ còn khoảng chừng mấy chục mét nữa là vô tới nghĩa trang rồi. Thì mấy chú làm ơn mấy chú hả là hả khiêng vô đi, rồi ngồi tôi trả thêm tiền vậy đó. Thì mấy ông này mới khiêng thì cũng chôn cất bình thường các bạn. Thì sau tầm khoảng chừng vài tháng á, dì Sáu có đi gọi hồn ông Bảy. Thì lúc mà hồn ông Bảy lên, đầu tiên là chửi dì Sáu trước, mà trong khi cái vụ đó cái bà thầy này bà không hề biết, không hề biết nha các bạn. Mà dì Sáu nói rằng ha, cái bà thầy đó vừa gọi cái hồn lên, xong cái ông Bảy nhập vô trong xác của bà thầy, vừa vô thôi là chửi liền mày á, trong khi hồi xưa á là cha dặn mày làm sao, cha dặn mày làm sao, cha nói là tao không có chịu, tao không có muốn đi xe tang, tao không muốn đi xe tang, mà tao muốn là người ta rinh tao để mà đưa tao vô chôn tao trong nghĩa địa. Tự nhiên á là mày không nghe lời tao mà mày để cha tao á là ngồi trên xe như vậy. Để cái lúc đó hả mày biết không, tao nhảy xuống, tao nhảy xuống tới giờ đây nè, cái chân của tao vẫn còn đau nè mày biết không, cái chân tao giờ vẫn còn đau nè mày biết không, tại vì lúc đó tao tức quá cho nên nó là tao mới nhảy xuống. Trời ơi, chửi dì Sáu quá trời chửi luôn các bạn. Rồi dì Sáu cũng xin lỗi, là biết là cha của mình thiệt rồi đó, cho nên dì Sáu cũng xin lỗi. Rồi xong hỏi qua hỏi lại nữa rồi cũng không có gì, thì dì Sáu đã về và kể lại cho mọi người nghe cái câu chuyện như vậy đó các bạn. Thì đây là một chuyện ngắn của một bạn nam ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một chuyện nữa, chuyện này cũng chuyện ngắn thôi, và cái câu chuyện này á thì bản thân của bạn, bạn cũng không biết là cái người mà mình gặp là người hay là ma. Thì bạn á hả là kêu Thi kể ra để coi coi những bạn nào mà quê ở gần cái khu vực đó có biết cái người đó hay không. Thì các bạn thử phân tích cái câu chuyện này nha, Thi cũng không biết là bạn thấy người hay ma nữa. Bạn kể rằng quê của bạn là ở Long Xuyên, An Giang. Thì bạn có một người bạn rất là thân, nhưng mà cái người bạn này là làm việc trên Sài Gòn. Thì cái đợt đó cái người bạn ở trên Sài Gòn này á mới đi công tác, và người bạn đó đi công tác ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Mà từ Long Xuyên, An Giang qua bên Cao Lãnh Đồng Tháp thì tầm khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên cái người bạn đó cũng gọi điện cho bạn nó, ê tao xuống đây công tác nè, có gì mày qua đây tao với mày là uống cà phê. Thì bạn cũng ờ, thì bạn tính rằng đó là chiều hôm đó bạn sẽ đi rước em của bạn á, rồi cho nó về, rồi bạn sẽ chạy qua bên Cao Lãnh. Thì chiều hôm đó bạn cũng đi, nhưng mà do cái lúc đó mưa các bạn, thành ra là buổi chiều hôm đó là trời cũng âm u âm u âm u, rồi lúc mưa lúc không, bạn cũng không có ngại. Bạn kệ thôi kệ, lâu á bạn của mình á nó mới xuống, cho nên đó là mình qua mình gặp nó cho nó vui vậy đó ha. Thì lúc mà bạn đi là tầm khoảng 6 giờ, do là cái quãng đường nó cũng không có xa, là tại vì có cái cầu Vàm Cống á các bạn. Bạn kể rằng á là hôm đó là bạn lên cầu xong rồi bạn cứ chạy thẳng hoài, thì khi mà tới cái đèn chớp tắt là tới cái cầu Cao Lãnh là biết là sắp tới rồi đó. Thì bạn kể rằng á là trên cái quãng đường chạy đó lúc mưa lúc không, nhưng mà không phải là hết mưa nha, mà dạng như nó cứ lâm râm hoài luôn. Thì bạn cũng có cái thói quen là chạy trên đường bạn hay niệm Phật lắm, cho nên nó là bạn cứ niệm hoài niệm Phật hoài luôn, với lại bạn thấy trời mưa thành ra bạn cũng chạy chậm chậm chậm. Thì khi mà bạn chạy tới một cái đoạn đó có một cái lò nem rất là nổi tiếng, chắc chắn các bạn nào ở Cao Lãnh sẽ biết. Thì bạn nói rằng khi mà bạn chạy tới gần cái chỗ cái lò nem đó đó, thì do cái lò nem này nó lớn lắm, cho nên người ta có làm một cái trạm dừng chân để cho khách người ta đi ngang, người ta vô mua hoặc là đi vệ sinh rồi đó các bạn. Thì ngay chỗ đó có cái con lươn, thì cái con lươn này nó được cắt ra để mà khi người ta chạy bên kia thì người ta vẫn có thể quẹo vô lò nem được. Thì bạn kể rằng khi mà bạn chạy gần tới ngay chỗ cắt của cái con lươn đó đó, thì lúc đó là trời tối, trời nó mưa lâm râm lâm râm. Xong xe, xe lớn đó các bạn, nó pha đèn một cái tự nhiên trước mắt bạn, bạn có thấy một người phụ nữ. Mà cái người này bạn nói rằng á, đứng giữa đường luôn. Cái người này đang đứng theo cái kiểu là giống như là muốn xin qua đường, và người này đi ra từ giống như là bên cái hướng lò nem mà muốn qua bên đây đường vậy đó. Mà người này lúc đó nha, đứng nha, mà đầu tóc á thì phủ che hết toàn bộ cái mặt, tóc tai thì quăng quăng quăng quăng quăng quăng giống như là có lọn xăng xăng như lọn mì vậy đó, chứ không phải là lọn lớn nha. Mà người này bạn nói ốm tăm ốm teo, gầy mà tao nói gầy mà ốm nhất luôn á. Rồi mặc một cái áo đầm 2 dây màu đen, mà cái áo đầm này là thuộc dạng cái áo đầm ôm sát người các bạn, chứ không phải là áo đầm rộng nữa, nó ôm sát người vậy đó. Thành ra bạn thấy cái người này thiệt là ốm luôn, nhưng mà không thấy được mặt, tại vì cái mặt là đầu tóc che phủ rồi. Thì người đó đứng mà cái đầu cúi xuống nhìn, tai thì võng thẳng võng xuống mà cúi xuống là tóc che phủ nguyên cái đầu. Trời ơi, cái lúc mà bạn thấy người đó giống như là bạn thắng không kịp á các bạn, cho nên bạn lướt qua luôn. Thì khi mà bạn lướt qua thì ở phía sau bạn có thêm 2 chiếc xe nữa người ta chạy tới, nhưng mà bạn không nghe là người ta bóp kèn gì chân, mà bạn thấy rằng người ta đi qua luôn giống như là người ta không thấy cái cô đó vậy đó. Sau đó bạn có quay lại bạn dòm thì không thấy cô đó đâu. Thì bạn cũng thắc mắc hoài, cái chuyện của bạn nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà bạn nghĩ rằng đó là nếu là người đi thì cái người mà 2 chiếc xe người ta chạy sau á thì người ta sẽ thấy cô này và người ta bóp kèn liền. Còn đằng này bạn không có nghe người ta bóp kèn, mà lạ một điều rằng á là tại sao cái cô đó lại đứng đó và bạn nhìn thấy khi mà quay lại không thấy. Cho nên đó là bạn muốn hỏi rằng ai mà ở khu vực đó đó là có biết cái cô đó hay không. Cô đó rất là ốm nha các bạn, ốm mà mặc cao đầm 2 dây màu đen mà ta nói ôm sát người luôn, rồi tóc quăng quăng quăng mà che hết nguyên cái khuôn mặt. Thì nếu mà người ta biết thì có thể cô đó là người, còn nếu mà người ta không biết á, thì có thể bạn đã nhìn thấy ma rồi. Thì đó, cái câu chuyện nó như vậy đó. Thì theo các bạn cái cô này là người hay là ma? Chứ thiệt tình á, là bạn á, hả, tới cái lúc gửi chuyện về cho kênh mình á, bạn biết cái cô này là người hay là ma các bạn, thì cũng không biết luôn. Thì để bạn nào ở xung quanh khu vực đó đi có biết hay không thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1396 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1397. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.